Chiến thần Trấn Quốc, chương 525, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Hải Trấn cầm lấy điện thoại của Lý Tử Nhiễm nhìn rồi cười nói, cô muốn điện thoại thì đền tiền trước đi đất. Bắt tôi bồi thường 40 triệu. Không đời nào, chuyện Việt Nam, Lý Tử Nhiễm chết cũng sẽ không đền tiền. Phác Hải Trấn bước lên hai bước cười nói, người đẹp không đền tiền cũng được thôi. Ngủ với tôi một tuần, 40 triệu này xí xóa. Một đêm 7 triệu, cái giá này không thiệt chứ? Cô làm gì mà kiếm được 7 triệu một đêm nhỉ? Hắc hắc hắc hắc, đám người Phác Trường Húc đã cười ra tiếng. Một lần này là lần mà Phác Hải Trấn kiều cách nhất. Nếu là anh ta của ngày xưa, nếu nhìn chúng cô gái nào thì sẽ không nói nhiều, trực tiếp mang đi luôn. Nói chuyện với Lý Tử Nhiễm lâu như vậy, đủ để thấy anh ta coi trọng cô. Tất nhiên là vì Lý Tử Nhiễm xinh đẹp, hoặc là đền tiền, hoặc là bồi tôi. Chọn một cái đi, một phút đồng hồ. Phác Hải Trấn cười nói, Lý Tử Nhiễm xót ruột, bây giờ điện thoại đã bị đoạt mất một thân một mình. Nhìn điệu bộ của đám người này, hình như là sẽ làm thật. Có chuyện gì vậy? Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Quân Lâm, là Diệp Quân Lâm, sau khi Lý Tử Nhiễm nghe thấy giọng nói này thì lập tức chạy qua, nhào vào lòng Diệp Quân Lâm. Ông xã, bọn họ bắt nạt im, Lý Tử Nhiễm sắp khóc đến nơi rồi, chưa bao giờ tủi thân như này. Cô đã gặp nhiều người không nói đạo lý, nhưng người không nói đạo lý như thế này thì cô mới gặp lần đầu. Diệp Quân Lâm đã sắp xếp người bảo vệ Lý Tử Nhiễm. Ngay khi gặp nguy hiểm, Diệp Quân Lâm nhận được tin, anh lập tức bảo Phương Tử Tình quay xe. Cậu là người đi ngược chiều, sao nào? Cậu còn ngược lại đòi chúng tôi bồi thường. Phương Tử Tình tính tình nóng này. Đúng vậy, đi ngược chiều đấy, tôi đã nhìn thấy rõ. Chiếc Ferrari này không tuân thủ luật giao thông, tai nạn lần này, trách nhiệm là ở anh tai. Quần chúng xung quanh cuối cùng đã tìm được cơ hội nói chuyện, nhao nhao chỉ trích Phác Hải Trấn. Sao thế, ngại đường hẹp không khoe được chiếc xe của anh, đi ngược chiều lái vào làn xe khác để khoe khoang à, cách chương.